Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 762 khai hỏa. Kỳ thật Miuo hôm nay đánh rồi trận đấu này, đối mặt tại sân khách chủ động công đi ra Barcelona, bọn hắn cũng có chút không thích ứng. Bao lâu không có gặp qua dám ở sân bóng Lion King cùng bọn hắn đối công đích đối thủ. Đối với một tuần xong thi đấu, thậm chí ba thi đấu Miuo, ký ức bên trong thật rất mơ hồ. Không nhớ rõ lần trước dám làm như vậy đối thủ tên gọi là gì. Có lẽ là bởi vì cho dù đối thủ có phần này đảm phách, nhưng cũng không phát huy ra được. Lại hoặc là tại tranh tài sơ đoạn liền bị Miuo chỗ áp chế, tiến tới sụp đổ. Giống Barcelona như vậy có can đảm tiến công, đồng thời có đầy đủ nhân số mặt phẳng công kích bày chỗ đứng phân bố cân đối. Hôm nay xem như đụng phải một cái có thể tại tiến công bên trong uy hiếp giá trị rất cao đối thủ. Southgate xem xét mắt huấn luyện viên trên ghế Andrick. Hắn không tin hắn lão đại nhìn không ra Miuo tuyến hậu vệ tại cấp cho đối thủ mảng lớn tiến công không gian, nhất là phản việt vị không gian tình huống dưới. Miuo phòng tiến tương đối nguy hiểm hiện thực. Southgate có tự biết chi rõ. Một đối một, Miuo bốn cái hậu vệ, bao quát chính hắn tại bên trong, đều không phải là Rivaldo đối thủ. Trước kia bọn hắn đối mặt đối thủ như vậy, đầu tiên muốn áp xúc không gian, không cho đối thủ phản việt vị sau lưng không gian. Cứ như vậy, tuyến hậu vệ đầu tiên thiếu một tầng cố kỵ. Sau đó thông qua đoàn đội hiệp phòng, tại nhỏ hẹp khu vực bên trong có cấp độ ngăn chặn đối thủ. Phàm là đơn binh năng lực siêu cường đối thủ, bọn hắn chính là dựa biện pháp như vậy hạn chế đối phương. Thế nhưng là Andrick khí định thần nhàn ngồi ở chỗ đó, không có chút nào điều chỉnh chiến thuật dấu hiệu. Southgate liền cũng không nghĩ nhiều nữa. Hắn biết rõ, Andrick đăm chiêu suy nghĩ, không phải hắn có thể biết được. Có lẽ chỉ có tại 90 phút sau mới có thể đi tiến hành phản chứng. Southgate cùng Gattuso giao lưu một phen, để Gattuso lui về phòng thủ thọc sâu lại đề cao một chút. Bộ phận đối mặt Rivaldo, ít nhất phải có hai tầng phòng thủ. Một cái người bức cướp, một cái khác người tùy thời mà động. Coi như không thể chặn đường thành công, cũng nhất định phải kéo dài đối phương hướng về phía trước trùng kích, cho cái khác đồng đội bổ vị hiệp phòng chiếm được thời gian. Barcelona lật về một bóng, khí thế chướng rồi trở về. Lần này hai đội xem như đều hoàn toàn tiến vào rồi tranh tài trạng thái. So sân bóng mặt, đối kháng, kịch liệt tính, tiết tấu, trong nháy mắt tăng lên tới cao độ trước đó chưa từng có. Oa Nga, tranh tài càng ngày càng đặc sắc, nét một cước đại cấm khu dây trên bắn cửa sát trụ mà ra. Barcelona cấp tốc tổ chức khoái công. Sergio, Coquille, Enrique nhận bóng, Schneider cắt bóng thành công. Miuo tiến công, Pirlo, Larsson đưa ra thẳng chuyền. Henry tại cấm khu bên trong tiền hoa hồng. Hắn sẽ bắn cửa sao? Không có. Xinh đẹp. Henry đưa bóng làm cho rồi đi vào cấm khu trung lộ Ronaldinho. Bắn cửa. Bernardo đưa bóng tịch thu. Ronaldinho cước này bắn cửa góc độ quá chỉnh ngay ngắn. Hắn hôm nay bắn cửa cảm giác không tốt lắm. Cự ly xa kém một chút góc độ. Khoảng cách gần góc độ lại quá chính. Nhịp điệu thi đấu thật nhanh. Barcelona muốn tấn công, nhưng là muốn lại dùng đánh rồi sau lưng bóng trực tiếp đánh xuyên qua Miuo phòng tuyến, lại có chút khó khăn. Bởi vì Miuo tận lực đề phòng đối phương, đồng thời tăng cường phía đối diện đường cầu thủ thiếp thân bức cướp. Zambrotta tại cùng Overma đối kháng người trung gian chứng một điểm. Bóng cùng người, chỉ có thể đi qua một cái. Schneider cùng Enrique thì lâm vào dây dưa bên trong. Cứ như vậy, đối với Barcelona tiến công phối hợp yêu cầu phi thường cao. Bọn hắn nhất định phải tại tổ chức tiến công lúc một cước ra bóng. Hơn nữa, phải bảo đảm xác suất thành công. Nếu chuyền mất bóng, ngay lập tức sẽ biến thành Miuo tiến công. Tranh tài thứ 37 phút đồng hồ. Coquille ở giữa sân nhận bóng, trong lúc nhất thời tìm không thấy ra bóng điểm. Miwoo cao áp bức cướp đột nhiên phong kín hắn ra bóng góc độ. Hoàn mỹ nhất cắt chém Barcelona trận hình tấn công. Có lẽ chỉ cần qua 2 giây. 1 giây thời gian. Barcelona công kích bày thông qua không bóng chạy ra lỗ hổng liền có thể thuận lợi nhận bóng. Nhưng ngay lúc này, Coquille trước mặt Pirlo giống một tôn như pho tượng đứng đấy bất động. Chỉ là làm ra phòng thủ tư thái. Một chút cũng không có trên cướp niệm đầu. Coquille do dự ở giữa. Có người sau lưng đưa chân đưa bóng đâm đi. Người sau lưng đâm bóng về sau liền rời hắn mà đi. Coquille tiềm thức biết hướng về phía trước đi phản đoạt chính mình vứt bỏ bóng. Đã thấy Pirlo đưa bóng từ hắn giữa hai chân truyền hướng phía sau hắn. Coquille quay người nhìn lại. Chỉ gặp nét lĩnh bóng hướng về phía trước. Sải bước hướng Barcelona cấm khu đánh tới. Không cần suy nghĩ. Vừa rồi khẳng định là nét từ phía sau hắn đưa bóng thọt cho rồi Pirlo. Nét một đường dẫn bóng hướng về phía trước. Không nóng nảy ra bóng. Đợi Rokenbeck không được phòng thủ hắn lúc. Nét thoải mái mà đưa bóng truyền cho tại đại cấm khu trước từ phải hướng trung lộ cắt vào Larsson. Larsson sờ bóng sau không ngừng ngang lừa bóng. Barcelona tuyến hậu vệ không dám tùy tiện trên đoạt. Đặc biệt là trung vệ. Bọn hắn tin tưởng chỉ cần mình vừa đi lên. Larsson nhất định có thể cho Henry hoặc là một bên khác bên trong cắt Ronaldinho. Hay là hiện tại chính tại hướng bóng cửa trung lộ trước cắm nét đưa lên kiến tạo. Trong nháy mắt này, Barcelona phòng thủ hậu phương cầu thủ có loại hoang đường niệm đầu. Trời ạ, nhìn như vậy, phòng tuyến của chúng ta thật sự là lỗ thủng trăm ra a. Đây là La Liga mất bóng số thứ 2 đếm ngược phòng tuyến sao? Tại bọn hắn kiêng kỵ tại Larsson truyền sau lưng hoặc cấm khu bên trong lỗ hổng lúc. Larsson tại đại cấm khu trước đột nhiên lên chân bắn cửa. Hoàn toàn không người quấy nhiễu tình huống dưới. Larsson tại cấm khu trước phía bên phải bắn cửa phát huy tự nhiên. Hắn dùng chân phải thuận thế xoa ra một cước đường vòng cung bóng công cửa. Thủ môn Bernano nhìn thấy bóng ra hướng bóng cửa bay tới lúc. Lập tức hướng gần cột cửa di động một bước. Nhưng là vừa xê dịch một bước sau. Hắn đột nhiên dừng bước. Ánh mắt hoảng sợ. Bất khả tư nghị phát hiện. Quả cầu này. Là bay về phía bóng cửa xa cột cửa. Chợt liếc nhìn lại. Từ Larsson lên chân đến bóng ra đằng không bay lên. Nếu như là một đường thẳng. Khẳng định là bay về phía bóng cửa gần cột cửa phương hướng. Cũng liền là đánh rồi gần góc. Thế nhưng là. Bóng ra mang theo mãnh liệt xoay tròn. Theo bay lượn quá trình. Hoạch xuất ra một đạo huyễn mắt đường vòng cung. Nhẹ nhàng mỹ diệu. Lại quỷ dị. Tuyệt đối trên ý nghĩa cú đá vòng cung. Bernano không có làm ra dập tắt lửa động tác. Hắn dự phán sai lầm. Tại xê dịch một bước sau đã mất đi phủ kín lần này công cửa toàn bộ cơ hội. Hắn xoay đầu nhìn về phía thân thể phía bên phải. Nhìn lấy cái kia bóng ra mãnh liệt xoay tròn lấy bay vào bóng cửa bên trong. Sắt bóng cửa mạng nội bộ không ngừng xoay tròn. Không có một chút điểm lực lượng trùng kích cảm giác. Larsson đánh vào một cái tác phẩm nghệ thuật như vậy vào bóng. Cỡ nào mỹ diệu đường vòng cung. Bóng nhanh vừa đúng. Để cho người ta không cảm giác được lực lượng trùng kích cảm giác. Nhưng lại có nhu hòa làm cho người say mê hoàn mỹ đường vòng cung. Đây là một cái vĩ đại vào bóng. Cũng làm cho người có thể nhớ tới 5 năm trước. Hắn đối mặt Barcelona từng có đồng dạng một cước đường vòng cung bóng treo ở cửa. Yêu nhã nhẹ nhàng, lại có thể câu hồn đoạt mệnh. 3-1, Miwoo lần nữa tướng lĩnh trước ưu thế mở rộng đến rồi hai quả cầu. Đúng dịp, thật trùng hợp, hôm nay tại sân bóng Lion King xem bóng đội chủ nhà fan hâm mộ bên trong. Thật là có fan hâm mộ tay nâng năm đó UEFA Cup Winner Cup Larsson tại trận chung kết bên trong. Đánh ra mỹ diệu đường vòng cung bóng treo ở cửa chụp ảnh hình ảnh. Hiện tại chẳng những tên này fan hâm mộ kích động đến đem bức họa này tấm dơ lên cao cao cái. Càng làm cho hắn trở thành rồi trực tiếp ống kính tỏa định tiêu điểm. Sân bóng Lion King sôi cháo. Tại cường giả như rừng cao thủ nhiều như mây Miwoo trận bên trong. Larsson có được rất nhiều ngoại hiệu. Linh hồ là quá khứ mấy năm một mực bị nhắc lên nhiều nhất. Mà bây giờ, Miwoo công kích bầy tổ bốn người đều có fan hâm mộ tổ chức công nhận xưng hào. Henry là sát thủ chi vương. Ronnie là tinh linh vương. Ned là chiến thần. Larson, fan hâm mộ kiêu ngạo tự hào xưng hô hắn là anh hùng vương. Hắn chẳng những vô số lần trở thành đội bóng anh hùng. Hơn nữa, từ 94 năm làm bạn đội bóng đi đến hôm nay. Đối chiến nhà giàu công thành nhổ trại kiến công vô số. Xưng là vương hào không đủ. Larson lại tại bên sân lui về chạy phun ra lưỡi đầu. Bị đồng đội điên cuồng đuổi theo. Andrick thì tại dưới trận cùng huấn luyện viên tổ so vạch lên thủ thế. Ý đồ miêu tả ra Larson đường vòng cung bóng công cửa quỹ tích. Quả cầu này, đem bị vô số người say sưa vui nói. Resac lông mày sâu nhăn. Hắn phát hiện rồi một cái chí mạng vấn đề. Tổ chức tiến công hiệu suất. Miwoo thông qua giữa trận đem tiến công tiến lên đến nhất khu vực nguy hiểm xác suất thành công. Phi thường cao. Đây là bài Barcelona hôm nay chủ động xuất kích suy yếu phòng thủ ban tặng. Mà Barcelona đối mặt Miwoo cao áp bức cướp. Tại tổ chức hiệu suất trên không thể cùng đối phương chống lại. Đặc biệt là giữa trận một khi mất bóng. Miwoo tiến công không gian. Tiến công cầu thủ phát huy không gian cũng quá lớn. Larson từ bên cạnh cắt ngang. Chỉ dựa vào hậu vệ biên một cái người ở phía sau đuổi theo chạy. Có làm được cái gì? Còn không phải trơ mắt nhìn lấy hắn không trở ngại chút nào huy sái tự nhiên hoàn thành lên chân. Bắn cửa. Barcelona có thể bản thân tâm lý an ủi một chút. 2-0 cùng 3-1. Hiển nhiên 3-1 càng tốt hơn. Cho nên tình cảnh hiện tại. Hẳn là muốn so mở màn sau 15 phút đồng hồ bên trong ném hai bóng tình cảnh hơi đỡ một ít. Resac vẫy vẫy đầu. Không còn suy nghĩ lung tung. Barcelona không thể dẫm vào Bayern Munich vết xe đổ. Dựa vào đoàn đội chỉnh thể. Đồng thời có được nhiều tên phòng thủ xuất sắc cầu thủ Bayern Munich. Hai trận đá với Miwoo. Thua có bao nhiêu thảm. Cái này là vết xe đổ. Nếu như Bayern Munich dựa vào như thế trình độ cao nhất phòng thủ phản công đều không cách nào ngăn. Cản Miwoo. Resac không cho rằng Barcelona có thể so sánh Bayern Munich làm xuất sắc hơn. Còn có một chút, Barcelona không thể bị quấy nhiễu. Giống Hitzfeld trận đầu phạm sai lầm. Resac kiêng kỵ không sâu. Không thể bị Miwoo nắm mũi dẫn đi. Kiên trì bản thân, tuyệt không lay được. Tiến công, Barcelona nhất định phải dựa vào tiến công thủ thắng. Dựa vào tiến công lên cấp tứ cường. Sau 3 phút, Barcelona lần nữa phát động khoái công. Overmars tại đường biên cầm banh. Bị Zambrotta từ sau va chạm ngã xuống đất. Trọng tài chính xử phạt Barcelona thu hoạch được free kick. Zambrotta gặp đội bóng phòng thủ trận hình còn chưa làm tốt. Liền tận lực ngăn tại bóng ra trước. Ngăn cản Overmars hướng về phía trước chuyền bóng. Thế nhưng là Overmars nhưng vẫn là cấp tốc đem bóng mở rồi ra ngoài. Hắn đưa bóng chuyền về cho sau lưng xông lên đồng đội. Ronnie phòng thủ chậm một bước. Bị đối phương tại nhận bóng sau trực tiếp chọn chuyền qua đỉnh. Zambrotta không ngờ tới Barcelona có thể như vậy đánh rồi phối hợp. Overmars chuyền bóng sau liền từ bên cạnh hắn phóng tới trước. Zambrotta bị vọt lên cái xử trí không kịp đề phòng. Peter Pan tại đường biên ngang trước ngừng bóng. Chuyền bên trong. Cái này một đợt tiến công. Barcelona đánh cho thật sự là vừa nhanh vừa độc. Căn bản không cho Miwoo mảy may cơ hội. Toàn bộ phòng tuyến đều tại chiều sau chạy. Lần này, Kluivert tại bóng trước cửa bắt lấy rồi cơ hội. Đánh đầu công cửa. Bắt làm ra cấp thế giới dập tắt lửa. Hắn đem Kluivert gần trong gang tấc đánh đầu công cửa cự tuyệt ở ngoài cửa. Khoảng cách quá gần. Bắt cũng không có cách nào khống chế bóng ra. Chỉ có thể ngăn cản một chút. Bóng ra phản gầy tại cấm khu bên trong. Miwoo hậu vệ nhóm lần này vừa về truy sau phanh lại. Quay đầu trước tiên phóng tới bóng đi giải vây. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy Rivaldo cướp được rồi điểm rơi. Thuận thế lên chân oanh cửa. Đáng tiếc Rivaldo cước này bắn cửa đánh cái thấp phẳng bóng. Bắt hoàn toàn là vô ý thức dùng thân thể đi phủ kín. nâng lên bắp đùi đưa bóng lại ngăn cản ra ngoài. Bắt lại lập công, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Còn không có kết thúc, còn không có kết thúc. Lần này phủ kín bởi vì Rivaldo bắn cửa lực lượng lớn. Bóng ra là bắn ra cấm khu, thế nhưng là tại ở ngoài vùng cấm. Enrique vừa lúc lại tại cái kia trên một điểm. Hắn ngừng bóng nhoáng một cái, ngang kéo bóng kéo ra góc độ. Một cước cứa lòng, bóng ra bay vào bóng cửa phải trên góc. Một khu vực như vậy, hoàn toàn không có người. Miuo liền cái chắn lỗ vết thương người đều không có. Bắt hai tay chống nạnh hơi nghiêng đầu, hướng sau ghét bọn người lộ ra một vòng cười khổ. Tựa hồ muốn nói, anh em đã vượt xa bình thường phát huy. Cái này cái thứ ba, thật không ngăn được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.